Ai đưa cơn mưa tới? Chương 17, chuyện xưa kể lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng, nóng quá. Rõ ràng trước khi ngủ đã mở điều hòa cơ mà sao lại nóng như vậy? Nhưng mà hơi nóng này là... Nhã Tịnh Văn bật dậy nhìn người bên cạnh. Gương mặt nàng ửng đỏ nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Nét mặt nhăn lại có vẻ như đang rất khó chịu. Nhã Tịnh Văn hốt hoảng đặt tay lên trán nàng. Nóng quá, nàng thật sự đã phát sốt. An An, em sao vậy? Khó chịu sao? Nhã Tịnh Văn gấp gáp mặc áo khoác vào rồi cũng khoác áo ngoài cho lộ khiết an. Nhanh chóng bế nàng đến bệnh viện. Cố lên, chị đưa em tới bệnh viện. Nhã tiểu thư, cô Lộ đã được truyền nước biển và trích hạ sốt, tình hình đã ổn hơn rồi. Sốt cũng là dấu hiệu bình thường thôi. Mong cô đừng quá lo. Cảm ơn bác sĩ. Cạch, lại một tiếng mở cửa. Một cô gái nhỏ bé cũng khoác áo blau trắng bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng ta bước đến gần gật đầu chào Nhã Tịnh Văn. Nhã tiểu thư, đã lâu không gặp, cô là... Người kia tháo khẩu trang ra. Nhã Tịnh Văn nhìn có chút quen mắt nhưng vẫn không nhớ được đã gặp nàng ta ở đâu. Em trước kia đã từng là người hầu bên cạnh Lộ tiểu thư ở Lộ gia. Có lần cô đã giúp đỡ cho em. Nhã Tịnh Văn lúc này mới loáng thoáng nhớ ra. Cô gái kia chính là người khi xưa bị Lộ Khiết An đuổi đi sau khi làm bể một món đồ của nàng. À, tôi nhớ ra cô rồi. Cô là Tiểu Thanh. Vâng, là em. Rất vui gặp lại cô. Tôi thành thật thay mặt An An xin lỗi cô. Tiểu Thanh hơi ngạc nhiên. Nàng hỏi lại, sao Nhã tiểu thư lại xin lỗi em? Lộ tiểu thư vốn rất tốt với em, nếu như không nhờ Lộ tiểu thư, em cũng không có được như ngày hôm nay, ý cô là sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Không phải năm đó An An đã đuổi cô ra khỏi nhà? Chắc tiểu thư nhà em chưa nói với cô rồi, nếu cô có thời gian, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Hôm nay bệnh viện cũng vắng, không có quá nhiều bệnh nhân nên em cũng có chút ít thời gian rảnh nếu tiểu thư thật sự muốn nghe. Được. Tiểu Thanh thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại chuyện lúc xưa. Năm đó ba em là tài xế riêng của Lộ lão gia. Trước khi ba em qua đời đã để lại một món nợ rất lớn cho mẹ con em. Đó là món nợ với Lộ gia. Trước khi ra đi, ba em đã cầm tay em nói rằng đã nợ ân tình của lão gia quá nhiều rồi nên không muốn phải nợ thêm bất cứ thứ gì nữa. Vì điều đó sẽ khiến ông ra đi không được thanh thản, vì thế ông kêu em hãy đến làm người hầu của Lộ gia cho đến khi trả hết món nợ này. Ánh mắt của Tiểu Thanh thoáng có chút buồn, nhưng rất nhanh nàng lại mỉm cười nói tiếp. Còn nhớ lần đầu tiên em gặp Lộ tiểu thư? Tiểu thư nhìn em thật lâu sau đó hỏi em vì sao tuổi còn nhỏ như vậy đã phải đi ở đợ, nên em mới thật thà kể lại câu chuyện ba em đã nợ Lộ gia một khoản tiền lớn. Sau đó Lộ tiểu thư mới nói không cần em hầu hạ nữa, món nợ đó cũng coi như xóa bỏ đi. Nhưng mà em đã hứa với ba em phải trả hết nợ, nếu không ở dưới suối vàng ba em sẽ không được yên. Thế là em một mực nhất quyết cầu xin tiểu thư cho em được ở lại hầu hạ tiểu thư. Tiểu thư khi đó có hỏi em đã từng có ước mơ gì không? Em trả lời sau này em muốn trở thành bác sĩ nếu có điều kiện. Em muốn chữa trị miễn phí cho những người nghèo khó như em. Cũng giống như ba em và mẹ của em vậy, vì không chịu nổi tiền viện phí nên ba em đã ra đi. Mẹ em thì vẫn phải nằm viện, còn em thì chạy vạy khắp nơi để lo cho bệnh tình của ba. Cho nên em muốn trở thành một bác sĩ thật tốt để chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Dừng một chút, Tiểu Thanh liền cúi đầu mỉm cười. Lúc đó tiểu thư cũng chỉ gật đầu không nói gì, nhưng cho đến ngày hôm đó, tiểu thư lại một mực nói em làm bể đồ của cô ấy, thế là đuổi em ra khỏi Lộ gia, kèm theo câu nói xóa bỏ hết tất cả những món nợ của gia đình em với Lộ gia, vì cô không cần em hầu hạ nữa. Em cũng rất buồn, em không biết mình đã làm gì sai. Sau này em mới hiểu tiểu thư nhà em chỉ là muốn tốt cho em nên mới ra kế sách đó. Cô ấy còn âm thầm cho người đến đóng viện phí cho mẹ em, còn tặng em một suất học bổng và dặn dò em phải cố gắng đạt được mục đích và ước mơ của mình. Nhờ vậy em mới có được ngày hôm nay. Mặc dù em vẫn đang còn làm bác sĩ thực tập nhưng em tin với nỗ lực của mình cùng với sự ủng hộ của Lộ tiểu thư thì sẽ có ngày em nhất định leo lên được vị trí chính thức để không phụ lòng của tiểu thư. Tiểu Thanh nhìn sang Nhã Tịnh Văn vẫn còn đang bất động sững sờ. Nàng cười rồi nói tiếp. Tiểu thư từng nói với em, ước mơ của em là một ước mơ rất có ích cho đời. Cô chỉ là giúp cho những bệnh nhân sau này sẽ được em điều trị chứ không phải là giúp em. Cho nên đừng nên áy náy với cô mà hãy cảm ơn những bệnh nhân sau này của em. Vì nhờ họ mà cô ấy mới hỗ trợ cho em thực hiện được mơ ước. Nhã tiểu thư, có lẽ em hơi nhiều chuyện. Em cũng không muốn xen vào chuyện riêng giữa hai cô. Thực sự tiểu thư nhà em đã âm thầm yêu cô từ rất lâu rồi. Em chỉ là một người hầu nhỏ bé ở bên cạnh nhưng cũng cảm nhận được tình yêu của tiểu thư đối với cô là thật lòng. Cô hãy cố trân trọng cô ấy, đừng để cô ấy buồn. Hãy thay em chăm sóc tiểu thư. Nhã Tịnh Văn ánh mắt có chút mơ hồ. Cô theo bản năng gật đầu. Cô yên tâm, chắc chắn tôi sẽ thay cô chăm sóc em ấy thật tốt. Vậy em cũng yên tâm rồi. Cảm ơn cô rất nhiều. Em đi trước đây. Nhã Tịnh Văn mở cửa bước vô. Cô đứng ở bên giường ngắm nhìn Lộ Khiết An đang ngủ say. Cô ngồi xuống đưa tay vuốt ve lọn tóc trên trán nàng. Đôi mi thanh tú, cong vút khẽ run rẩy hệt như một cánh bướm chập chờn trong gió. Có lẽ nàng đang nằm mộng thấy chuyện gì đó không vui sao? Cô lấy tay mình vuốt nhẹ đôi lông mày đang nhíu lại của nàng. Thì thầm vào tai nàng. Hãy yên tâm mà ngủ đi. Tôi luôn ở ngay đây. Bên cạnh em. Lông mày Lộ Khiết An lúc này mới giãn ra kèm theo một nụ cười trên môi. Nàng lại hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ say. Nàng ấy luôn là như thế. Luôn đặt người khác lên vị trí hàng đầu chứ không phải chính bản thân mình. Có lẽ ước mơ thật sự của nàng ấy chính là làm một thiên sứ ban phúc cho đời. Từ trước đến giờ nàng vẫn thiện lương như vậy. Thế mà cô lại chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá nàng. Đem đến cho nàng biết bao nhiêu là đau khổ cùng những lời nói cay nghiệt lúc trước. Nhã Tịnh Văn âm thầm tự oán trách mình. Một người tốt đẹp như nàng có đáng bị cô làm cho đau khổ đến vậy không? Thật ra nàng đã yêu cô bao lâu? Yêu cô bao nhiêu mới có thể chịu đựng được cô đến tận hôm nay? Câu hỏi này, cô cũng đã tự hỏi rất nhiều lần. Lộ Khiết An từ từ mở mắt. Trước mặt nàng là một màu trắng xóa. Hình như đây không phải là phòng nàng. Đây là đâu? Nàng giật mình ngồi dậy. Thì ra là bệnh viện. Căn phòng trống trơn không có hình bóng của người kia khiến tâm nàng càng cảm thấy bất an hơn. Trên tay nàng còn đang cầm ống truyền nước khiến nàng giơ tay tính giật dây truyền ra. Bất chợt một giọng nói gấp gáp từ đâu vang lên. Em làm gì vậy? Ngồi yên, không được cử động. Em muốn chết hay sao? Em có biết rút ra như vậy máu sẽ theo đó mà tuôn trào không? Văn, Nhã Tịnh Văn tức giận đè chặt tay nàng lại. Cô chỉ vừa mới đi ra ngoài mua một số đồ cá nhân cùng hai phần thức ăn cho cả hai người thì nàng đã lộn xộn như vậy rồi. Cũng may cô về kịp, còn không thì không biết xảy ra chuyện gì nữa. Sao em lại ở bệnh viện? Không phải em đang ở nhà sao? Tối hôm qua em lại lên cơn sốt nên tôi mới bế em đến bệnh viện. Cảm ơn chị, nhưng có thể cho em về nhà không? Em thật sự rất ám ảnh với bệnh viện. Lúc trước chứng kiến ông bà nội đều qua đời ở bệnh viện cho nên em không muốn ở lại đây. Cảm giác rất lạnh lẽo và đáng sợ. Được rồi, ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân. Ăn sáng, uống thuốc, tôi cho gọi bác sĩ lại khám cho em. Xong xuôi tôi sẽ đưa em về. Vâng, Nhã Tịnh Văn lại đưa tay bế ngang người nàng đi vào trong toilet. Lộ Khiết An có hơi bối rối nói. Em tự đi được mà. Ngồi yên, đừng lộn xộn. Lộ Khiết An không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết nép sát vào trong lòng ngực Nhã Tịnh Văn. Cơ thể chị ấy thật ấm áp, mùi thơm cũng thật dễ chịu. Nếu thời gian có thể kéo dài hơn một chút thì sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng mọi chuyện bây giờ chỉ là tạm thời, không phải là mãi mãi. Không nên đi vào cơn mộng ảo này quá sâu để tránh tự làm đau chính mình. Nàng đã quyết định buông tha chị ấy. Trả lại tự do cho chị ấy, vì vậy không được động lòng thêm bất cứ điều gì nữa. Hai người cùng vệ sinh cá nhân lại cùng ăn sáng giống như một gia đình nhỏ ấm cúng và hạnh phúc, nhưng Lộ Khiết An vẫn không cách nào thấy vui ở trong lòng vì nàng biết, chẳng qua do nàng đang bị thương, vì mẹ chị ấy mà bị thương, nên chị ấy mới bố thí cho nàng một chút ấm áp như vậy. Sau khi nàng hồi phục thì chị ấy cũng sẽ lạnh lùng xa cách như xưa thôi. Nhưng như vậy cũng đã hay lắm rồi, cho dù chỉ là một chút ấm áp nho nhỏ cũng đã đủ khiến nàng hạnh phúc. Đây có lẽ là điều cuối cùng mà nàng nhận được từ Nhã Tịnh Văn. Sau khi bác sĩ khám cho nàng xong, xác nhận nàng đã ổn thì mới đồng ý để cho nàng về nhà tịnh dưỡng. Có lẽ qua cơn sốt này sẽ không còn cơn sốt nào nữa. Nhã Tịnh Văn gật đầu tiễn bác sĩ ra ngoài, liền sau đó lại là một bóng người khoác áo blau trắng mở cửa bước vào khiến Lộ Khiết An tròn xoe mắt nhìn. Tiểu Thanh, tiểu thư, cô tỉnh rồi, khuya qua tới giờ em rất lo cho cô. Em đã được làm bác sĩ rồi sao? Thật không uổng kỳ vọng của ta. Vâng, nhờ ơn đức của tiểu thư mà bây giờ em đã làm bác sĩ thực tập. Nhưng tiểu thư yên tâm, em sẽ cố gắng hơn nữa để chính thức trở thành một bác sĩ chân chính không? Phụ sự kỳ vọng của cô. Ừ, ta tin em sẽ làm được. Tiểu thư, Tiểu Thanh em sẽ mang ơn cô đến cuối cuộc đời. Sau này nếu tiểu thư cần gì Tiểu Thanh cũng sẽ cố hết sức mà làm. Hy vọng tiểu thư vẫn luôn sống tốt và vui vẻ bên cạnh Nhã tiểu thư. Sắc mặt Lộ Khiết An có chút trầm xuống. Nàng buồn bã đáp. Sẽ không đâu. Sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ như một cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời. Chỉ còn ta là ở lại nhìn theo bóng dáng chị ấy bước ra khỏi cuộc đời ta. Nhưng dù sao hạnh phúc của chị ấy cũng là hạnh phúc của ta. Em yên tâm. Ta nhất định sẽ sống tốt. Nhã Tịnh Văn đứng ở ngoài cửa. Cô đã nghe thấy những lời nói của nàng. Nàng thực sự muốn đẩy cô đi như vậy. Cơ mà không phải trước đây. Chính cô mới là người lúc nào cũng đòi ra đi ư, sao bây giờ lại trách nàng? Chúng ta có thể về. Nhã Tịnh Văn vừa nói xong thì điện thoại cô reo vang. Cô lại phải ra ngoài để bắt máy. Mẹ, Văn Nhi, An An sao rồi? Mẹ thực sự rất muốn đến thăm con bé nhưng lại sợ phiền con bé nghỉ ngơi. Con bé có phát sốt không? Cô ấy khuya hôm qua vừa phát sốt nhưng con đã kịp đưa cô ấy đến bệnh viện, bây giờ đã hạ sốt rồi. Tình hình không có gì nghiêm trọng. Mẹ cứ yên tâm đi. Lúc nào cô ấy khỏe lại con sẽ chở cô ấy về thăm mẹ. Ừ, vậy thì mẹ bớt lo rồi. Ba con có chuyện muốn nói với con. Alo, Văn Nhi, ba, An An, con bé không sao chứ? Mẹ con hôm qua tới giờ cứ lo lắng không ngủ được. Lát nữa ba sẽ phải dỗ mẹ ngủ một giấc đây. Còn nữa, chuyện này ông bà thông gia đã biết chưa? Vẫn chưa à, An An không cho nói. Sợ họ lo lắng, con bé đúng là lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Cứ làm theo lời con bé đi, ba cũng không muốn ông bà thông gia phải lo lắng. Khi nào An An khỏe lại hãy chở con bé về thăm cả hai nhà. Còn nữa, thay ta gửi lời cảm ơn con bé. Nếu không có con bé có lẽ ta đã mất đi người vợ mà ta đã luôn yêu quý hơn mấy chục năm nay. Vâng ba, Nhã Tịnh Văn lại bước vào phòng. Đúng lúc thấy cảnh hai người kia đang bịn rịn chia tay. Còn ôm lấy nhau mà nức nở. Nhã Tịnh Văn chợt xa sầm mặt, bước đến tách hai người ra. Đến lúc về rồi, hai người cũng đâu còn nhỏ. Cứ làm như con nít. Vâng, em còn mệt hãy nghỉ ngơi trước. Tôi qua phòng làm việc một chút. Còn nữa, từ đây đến hết tuần sau tôi sẽ chuyển sang ngủ với em. Hà, không cần phải như vậy đâu. Em cũng không còn sốt nữa. Em sợ làm phiền đến chị. Chị còn có công việc mà. Tôi đã xin phép nghỉ một tuần. Tuần sau mới đi làm lại. Cho dù cô hết sốt cũng không chắc là sẽ có tái phát hay không. Cho nên tốt hơn tôi vẫn phải ngủ cạnh cô. Cô không thích tôi ngủ chung sao? À, không phải. Em không có ý đó, em chỉ sợ. Em chỉ sợ chị đụng vào em hay ở gần bên em sẽ lại cảm thấy chán ghét. Em không muốn nhận thêm bất kỳ sự chán ghét nào từ chị nữa. Lộ Khiết An âm thầm suy nghĩ trong lòng nhưng Nhã Tịnh Văn lại nói. Vậy thì được rồi. Không còn gì nữa thì ngủ một chút đi. Vâng. Nhã Tịnh Văn vừa về phòng làm việc thì điện thoại lại reo. Là một dãy số lạ. Cô cau mày bắt máy. Alo, bạn Hiền ơi. Best friend forever ơi. Bây giờ mình đang lên chuyến bay để bay về Xê Thị thăm cậu đây. Có lẽ ngày mai sẽ tới. Nhớ ra đón mình đó. Không mình sẽ cắn chết cậu. Mấy giờ? Ừ biết rồi. Tút, tút, tút. Cái bà cô này lúc nào cũng chưa nói hết câu liền đã tắt máy. Thật đúng là, Jane ở trong lòng chửi rủa không ngừng nhưng sau đó cũng vui vẻ hát ca mà xách vali lên máy bay. Thật là rất muốn xem mặt cô vợ nhỏ của Văn Nhi ghê. Ha ha, Nhã Tịnh Văn làm việc xong cũng đã 3 giờ chưa? Cô bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Cả đêm hôm qua vì thức để canh Lộ Khiết An cho tới bây giờ. Cô vẫn chưa hề chợp mắt. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Lộ Khiết An đúng thật là đã ngủ. Còn ngủ rất say. Bên cạnh nàng lại là con gấu bông đáng ghét chắn giữa hai người. Nhã Tịnh Văn cau mày. Chuẩn bị sẵn sàng đến mức này sao? Nàng sợ cô nằm gần nàng đến vậy à? Cô cứ phải nằm đó thì sao? Nhã Tịnh Văn bực bội quăng mạnh chiếc gấu bông vô tội đi. Ngày mai cô nên suy nghĩ thủ tiêu nó mới được. Nghĩ vậy cô liền vui vui vẻ vẻ mà nằm xuống ôm lấy nàng rồi ngủ thiếp đi. Lộ Khiết An trong bộ váy trắng. Tóc nâu dài nhẹ bay trong gió. Nàng đang đứng trong một khu rừng tuyệt đẹp. Làn suối tê mát chảy róc rách. Tinh tế uốn quanh bên cạnh những tán cây rất lớn. Che mát cả một vùng. Lộ Khiết An đưa tay hái một bông hoa dại ven bờ suối. Nàng quay sang nở một nụ cười thật đẹp. Đẹp tới mức chói mắt với Nhã Tịnh Văn rồi vui vẻ nói. Văn, nhìn xem có đẹp không? Nhã Tịnh Văn đi đến ôm lấy nàng từ phía sau. Hít lấy mùi hương tươi mát nhẹ nhàng trên cơ thể nàng. Tóc mai nàng nhẹ phất qua mặt cô. Khiến lòng cô xao xuyến không thôi. Nhưng chợt người trong lòng bỗng chốc hóa thành đám mây mà bay đi mất. Nhã Tịnh Văn cố gắng đuổi theo. Kêu gào nàng hãy mau quay về nhưng mà. Nàng đã bỏ lại cô để bay về với bầu trời bao la kia. Khiến cô không cách nào tìm thấy nàng. Nhã Tịnh Văn hoảng sợ la lớn. Không, đừng đi không. Cô ngồi bật dậy nhìn bầu trời bên ngoài đã nhuốm một màu đỏ của hoàng hôn. Thì ra cô đã mơ ngủ đến tận bây giờ. Trong mộng cảnh ấy bao gồm các loại cảm xúc rất phức tạp. Hạnh phúc có, đau thương có. Nhã Tịnh Văn quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Có lẽ do tác dụng của thuốc nên nàng mới ngủ cho đến bây giờ. Nhã Tịnh Văn ôm lấy trái tim mình. Tại sao giấc mơ này lại thực tế đến đáng sợ như vậy? Từ bao giờ trong lòng cô lại bắt đầu lo sợ sẽ mất đi nàng? Khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, Nhã Tịnh Văn đặt lên trán nàng một nụ hôn. Sau đó liền nhanh chóng rời giường chuẩn bị đi mua thức ăn cho cả hai. Có lẽ cô cũng đã quá mệt rồi nên mới nằm mơ. Nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hiện thực nàng vẫn còn đang bên cạnh cô. Sau này cô sẽ không ngu ngốc mà đẩy nàng đi nữa. Sẽ cố gắng níu giữ nàng lại ở bên cạnh. Mãi mãi như vậy, cách chương.